Quốc sắc sinh kiêu, chương 1408, Mạn Đà La màu đen. Góc truyện audio.com. Sở Hoan cảm thấy toàn thân rất thoải mái, cơ thể như đang bay bổng. Mặc dù hắn đang trốn dưới tủ hàng tối om, nhưng hiện giờ, tủ hàng như biến thành kim ngọc bảo điện, trước mắt đang dần mờ đi. Nếu đổi lại là người thường nhìn thấy cảnh này sẽ hân hoan khác thường. Chỉ là Sở Hoan đã luyện qua Long Tượng Kinh, tâm thần không thể đem so sánh với người thường được, cả người đang chìm trong ảo giác nhưng ý thức vẫn còn chút minh mẫn. Cuối cùng sự minh mẫn này nói cho hắn biết ảo giác này chắc chắn có liên quan mật thiết với mùi hương kia. Đột nhiên nhớ đến viên thuốc mà Ngọc Hồng Trang đưa cho mình. Lúc ấy tình thế cấp bách, Ngọc Hồng Trang chỉ dặn là ngậm viên thuốc trong miệng, cũng không nói rõ là có tác dụng gì. Sở Hoan cũng lờ mờ hiểu ra, mùi hương này không phải tự nhiên mà có, chắc chắn phải có người làm ra, viên thuốc kia chắc là để kháng lại tác dụng của mùi hương. Lúc này thần trí hắn đã lưu lạc bên trong mùi hương. Ảo giác xung quanh ngày càng rõ nét, ý thức còn sót lại cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn cố nâng tay lên, đưa viên thuốc vào miệng, muốn ngậm nó vào miệng nhưng thứ ảo giác kia thật sự quá hấp dẫn. Trước mặt lại xuất hiện tường vân tiên hạc, toàn thân cũng cảm thấy rất sung sướng, nhẹ nhõm, viên thuốc đã đặt trên môi rồi. Trong đầu lại có một giọng nói vang lên, nói với hắn, một khi ngậm viên thuốc trong miệng, toàn bộ ảo giác sẽ biến mất. Bỗng tai hắn nghe được giọng nói trong vắt dịu dàng, mau tránh ra, tiếng nói đó như một lời cảnh tình, khiến cho Sở Hoan dùng chút minh mẫn cuối cùng của mình. Nghĩ đến tình cảnh thật của mình hiện giờ, tay dùng lực bỏ viên thuốc vào trong miệng, viên thuốc vừa được bỏ vào miệng, một mùi vị tanh hôi đã lan tỏa khắp trong miệng, chính thứ mùi tanh hôi này đã dập tắt hết ảo giác của Sở Hoan. Thần trí nhanh chóng được khôi phục, hắn lấy lại ý thức, lúc này mới cảm thấy lạnh người. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã toát hết mồ hôi. Thật sự không ngờ là mùi hương này lại lợi hại đến vậy. Nghĩ đến Ngọc Hồng Trang, Sở Hoan vội vàng tiến lại gần khe hở, nhìn thấy Ngọc Hồng Trang vẫn đang đỡ hoàng như hổ, hai gã hắc y kia vẫn đang chặn trước người Ngọc Hồng Trang. Chỉ là câu nói đó đã khiến cho hai tên hắc y nhân tháo chiếc nón xuống, ném qua một bên. Vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy một tên hắc y trong đó trong chớp mắt đã vung đao lên chém một nhát. Nhưng một đao kia không phải chém Ngọc Hồng Trang mà là chém tên còn lại. Một đao kia quá nhanh, đối thủ căn bản không thể tránh được, nhát đao chém vào tay trái của tên kia, cánh ta đang sống sờ sờ bị chặt xuống. Máu tươi phun ra, tên bị chặt tay kia không hề kêu lên một tiếng nào. Giống như là không cảm thấy đau đớn gì cả. Liền rút đao ra, chém đồng bọn của y, nhát chém này còn ác hơn. Một cái đầu người bay lên, y đã chém đứt cổ đồng bọn của mình. Máu tươi từ chỗ cái cổ phun ra ngoài. Cái xác không đầu lắc lư rồi ngã ngửa xuống sàn nhà phía sau. Giết chết đồng bọn rồi tên hắc y nhân cụt tay kia liền vứt binh khí xuống. Giơ tay lên, vung vẩy trong không trung giống. Bàn tay nắm lại giống như là bắt cái gì đó. Sở Hoan thấy y xoay người một cái. Đang nhìn góc tường một cách kỳ lạ thì đã thấy tên kia phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cả người giống như một con báo săn. Điên cuồng lao tới bức tường đá. Phịch, tên kia lao thẳng tới đâm đầu vào bức tường. Võ công của y không yếu nhưng chắc chắn không có luyện qua công phu thiết đầu công. Chính vì không có luyện qua thiết đầu công, đầu không địch nổi tường đá, dịch não bắn tung tóe, cả người chao đảo mấy cái rồi mới ngã xuống đất, không còn động đậy gì nữa. Sở Hoan theo bản năng nhìn thấy cảnh đó, há mồm trợn mắt, quả thật không dám tin, hai gã hắc y này tàn sát nhau. Một chết, một bị thương, người bị thương sau đó cũng tự vẫn. Một màn kỳ lạ này, nếu không phải Sở Hoan tận mắt chứng kiến thì thật sự khó mà tin nổi. Chỉ có điều, trong nháy mắt, hắn đã hiểu được nguyên nhân. Chính là mùi hương, tất cả đều do mùi hương kia gây nên. Ý chí của Sở Hoan so với người thường thì bền vững hơn nhiều. hơn nữa lại có nội công căn cơ là Long Tượng Kinh nhưng cũng không thể nào chống lại ảo giác mà mùi hương kia sinh ra. Nếu không phải ngậm viên thuốc mà Ngọc Hồng Trang đưa cho thì Sở Hoan tin chắc là hắn cũng không thể tự kiềm chế mà đắm chìm trong ảo cảnh. Hôm nay có thể khiến hai cao thủ chết trong ảo cảnh như vậy. Sở Hoan nhận định rằng mùi hương cổ quái và viên thuốc mà Ngọc Hồng Trang đưa hắn nhất định đều do Ngọc Hồng Trang chế tạo ra. Chỉ có điều, hắn không thấy Ngọc Hồng Trang có động thái gì cả. Mùi hương này tỏa ra như thế nào? Hơn nữa tại sao mùi hương này lại có thể khiến người ta mất đi phương hướng? Trong ảo cảnh vô tri vô giác, tự mình hại mình, loại mê hương lợi hại như vậy. Từ đâu mà có, Sở Hoan cũng biết trên giang hồ có một loại mê hương có thể khiến người ta rơi vào trạng thái ngủ say. Thậm chí là sinh ra ảo giác. Tuy nhiên, mùi hương có thể khiến cho con người ta mất đi phương hướng. Tự tàn sát lẫn nhau thì chưa từng nghe qua. Mùi hương vẫn còn chưa bay hết. Cộng thêm mùi máu tanh. Trong miệng Sở Hoan lại có một mùi hôi tanh khiến cho bụng dạ của Sở Hoan vô cùng khó chịu. Nôn ra hết, nhưng dạ xoa kia vẫn còn ở đây. Sở Hoan không dám làm gì hết để tránh bị phát giác. Sở Hoan không phải là sợ dạ xoa kia, hắn chỉ muốn nhân cơ hội hôm nay để tự mình biết thêm về bí mật nan dài. Nếu dạ xoa kia mà phát hiện thì chưa chắc sẽ nói một chữ nào. Thông qua khe hở, thấy dạ xoa vẫn đang ngồi trên xổm trên bàn ăn, không hề nhúc nhích, không khác gì một tảng đá. Sở Hoan không rõ là có phải dạ xoa cũng đang ở trong ảo cảnh hay không. Ngọc Hồng Trang nhìn chằm chằm vào dạ xoa, cũng không hiểu nổi, diêu hoàng như hồ, đi tới gần rém cửa, bỗng nghe, bịch, một cái, quay đầu lại nhìn thì thấy dạ xoa kia ngã từ trên bàn xuống đất. Cả người lăn mấy vòng, tứ chi dang rộng, y ngã khỏi bàn, trán đập xuống đất, bàn ăn tuy không cao nhưng ngã từ đó xuống, trán cũng bị vỡ, máu me đầm đìa. Ngọc Hồng Trang nhìn chằm chằm dạ xoa. Chỉ thấy tứ chi dang rộng, không nhúc nhích gì, giống như là đã chết. Sở Hoan nhíu mày, thấy Ngọc Hồng Trang đỡ Hoàng Như Hổ ngồi dựa vào tường rồi đi nhặt thanh đoản đao của Hoàng Như Hổ lúc trước bị rơi. Bước đến gần dạ xoa thở dài. Dạ xoa, dù sao ngươi cũng là một dạ xoa, cũng chỉ có năng lực vậy sao? Không phải nói muốn lấy mạng bọn ta sao? Không phải bọn ta đang ở trước mặt ngươi sao sao không đến lấy? Dạ xoa vẫn không hề nhúc nhích, Ngọc Hồng Trang lại bước lại gần, tay cầm chặt thanh đao, ánh mắt mê hồn người giờ đây tràn đầy sát khí. Khoảng cách lúc này chỉ còn cách dạ xoa tầm 5-6 bước, Sở Hoan chăm chú quan sát dạ xoa, cũng không biết rốt cuộc người này ra làm sao. Ngọc Hồng Trang thấy dạ xoa vẫn không nhúc nhích, lại nhẹ nhàng tiến thêm 2 bước, cũng không tới gần qua. Nâng thanh đao lên, dùng tất cả sức mạnh nhằm cổ họng của dạ xoa mà phi thanh đao. Chắc chắn là muốn lấy mạng của dạ xoa. Tuy nhiên đúng lúc Ngọc Hồng Trang phi thanh đao thì thân thể không nhúc nhích của dạ xoa đột nhiên co lại giống như một con nhím. Như một quả bóng tròn, lăn về phía Ngọc Hồng Trang. Ngọc Hồng Trang mặt mày biến sắc, kinh hãi. Trong lúc đó, người dạ xoa đột nhiên bắn lên như một quả bóng cao su. Ngọc Hồng Trang muốn né tránh nhưng đã không kịp. Một tiếng, bịch, vang lên dạ xoa đã đánh một chưởng vào ngực Ngọc Hồng Trang. Kêu lên một tiếng, thân thể mảnh mai của Ngọc Hồng Trang bị đẩy lùi lại mấy bước. Dạ xoa nhanh như chớp, túm lấy cổ tay Ngọc Hồng Trang. Ngọc Hồng Trang tuy bị đánh lén nhưng cũng có buông tay chịu trói. Tay kia đập mạnh vào đầu dạ xoa, thân hình dạ xoa như ma quỷ. Lách đến sau lưng Ngọc Hồng Trang, chỉ nghe thấy tiếng, xoẹt xoẹt, vang lên, y phục bay tứ tung. Đó chính là áo gấm của Ngọc Hồng Trang, trong nháy mắt đã bị xé nát, thậm chí áo bên trong cũng đã bị xé nát, làm lộ ra làn da trắng như tuyết. Chỉ có điều trên tấm lưng trắng như tuyết kia đã có 5-6 vết cào ngang dọc. Dạ xoa tấn công thành công, không có tiếp tục đánh mà cả người giống như con khỉ. Nhảy dựng về phía sau, ngồi xổm trên quầy, nhìn chằm chằm vào Ngọc Hồng Trang, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sở Hoan nín thở, hắn biết rõ tốc độ kinh người của Dạ Xoa. Trước đây, hắn đã cùng Dạ Xoa giao thủ, hắn đã tập qua Long Tượng Kinh, nên thể chất cũng khá mạnh. Chẳng những giác quan trở nên nhạy cảm mà tốc độ cũng hơn hẳn người thường. Tuy chưa thể bì được với tốc độ của Dạ Xoa, lúc nãy, tốc độ ra tay của Dạ Xoa phải ngang với tốc độ ánh sáng. Nhanh gọn, Ngọc Hồng Trang hoàn toàn không còn sức đánh trả. Ngọc Hồng Trang lui lại phía sau, xoay người lại, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhìn Dạ Xoa đang ngồi xổm trên quầy. Sâu trong mắt nàng, có chút sợ hãi. Sở Hoan lúc này đã không còn thấy Dạ Xoa, y đang ngồi xổm trên quầy, ngay phía trên Sở Hoan. Hắn nín thở, biết rõ Dạ Xoa này cũng vô cùng nhạy bén. Nếu có động đậy gì thì Dạ Xoa sẽ rất nhanh chóng phát hiện ra dưới tủ hàng có người. Hương thơm nhẹ nhẹ, thấm vào ruột gan, ta rất thích. Dạ Xoa cười lớn, Kiên Thất bà, ngươi quá xem thường ta rồi. Ta chỉ là đang cảm nhận mùi hương thú vị này thôi. Không bị rơi vào ảo cảnh, ngươi muốn động thủ chẳng lẽ ta lại không biết? Bàn về khả năng sát thương, ngươi có thể là đối thủ của Dạ Xoa sao? Ngọc Hồng Trang vốn sợ hãi ra mặt nhưng hiện giờ đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mỉm cười, đưa tay hất lọn tóc phủ bên má ra đằng sau. Buồn bã nói, ta sai rồi, hả? Dạ Xoa cười nói, ngươi sai ở đâu? Dạ Xoa thực hủ vốn là thiên địch của Kiên Thất bà Hương. Kiên Thất bà Hương có thể mê loạn người trong thiên hạ chứ không thể làm gì Dạ Xoa Vương. Ngọc Hồng Trang thở dài cười khổ. Chuyện lớn như vậy, mà ta lại quên, tất nhiên là ta đã sai. Dạ Xoa cười lớn nói. Thì ra là ngươi còn nhớ Dạ Xoa thực hủ. Kiên Thất bà là Mạn Đà La màu đen. Ta với ngươi vốn là cùng một loại người, nhưng lại kém xa vạn dặm. Trước mặt ta ngươi nên quỳ gối xuống. Cần gì phải đối đầu với ta để tự chuốc lấy nhục. Sở Hoan nghe lỏm, thấy Mạn Đà La kia có vẻ như là một loại hoa. Còn Mạn Đà La màu đen thì chưa nghe nói qua. Nghe ý tứ của Dạ Xoa, Kiên Thất bà hình như là ăn vào Mạn Đà La màu đen. Chắc hẳn mùi hương vừa rồi là mùi hương của Mạn Đà La màu đen. Cách chương.